Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 660, kinh người phát hiện. Góc truyện audio.com. Tiến vào Brewer phòng ngủ về sau, Lâm Hoan dùng thấu thị nhãn cẩn thận kiểm tra một lần. Lại không có thể phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt đặt ở trên tủ đầu giường trưng bày laptop bên trên. Trong này hẳn là ẩn giấu không ít bí mật a, Lâm Hoan sờ lên cằm lẩm bẩm. Căn cứ suy đoán của hắn, đài này laptop không hề đơn độc đặt ở thư phòng, mà là đặt ở Brewer tiện tay có thể lấy sờ được trên tủ đầu giường. Đã nói lên đài này bút điện bên trong ẩn giấu không ít trọng yếu văn kiện. Tư liệu, chỉ là như vậy một đài bút điện, khẳng định có khởi động máy mật mã. Một chút trọng yếu văn kiện nói không chừng còn là tăng thêm mật. Lấy Lâm Hoan máy tính cấp 2 trình độ căn bản là không có cách phá giải. Xem ra ta lại muốn tốn kém một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền tiến vào hệ thống thương thành, tìm được thần cấp hacker kỹ xảo, về sau. Tốn hao 1.000 hệ thống điểm tích lũy đưa nó ra mua. Điểm kích học tập về sau, Lâm Hoan thân thể một trận run rẩy. Trong đầu liền nhiều hơn một phần liên quan tới hacker kỹ xảo ký ức. Đã hệ thống dám lấy thần cấp hacker kỹ xảo, như thế sâu tạc thiên danh tự. Vậy liền đủ để chứng minh quyển sách này chỗ cường đại. Học được quyển sách này về sau, Lâm Hoan liền có được thế giới đỉnh cấp hacker thực lực. Thậm chí còn hơn, lúc này hắn lại nhìn bộ kia bút điện thời điểm, liền có vô tận lòng tin. Bất quá vì phòng ngừa hắn đang tra nhìn laptop thời điểm. Brewer cùng cái kia bốn cái người da trắng mỹ nữ đột nhiên tỉnh lại. Hắn còn cần ở cỗ này cái gian phòng bên trong vung điểm dáng mới là. Còn tốt hệ thống trong thương thành có mê hồn hương loại hình đồ vật. Lâm Hoan cười đắc ý, tiêu hao 2 điểm tích lũy mua một phần mê hồn hương cùng mê hồn hương giải dược về sau. Đem mê hồn hương thả ra ngoài, dạng này cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ tỉnh lại. Sau khi làm xong, Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng xuất ra một bức bao tay trắng. Đeo lên sau cầm viết lên điện, bắt đầu bút điện về sau. Lâm Hoan phát hiện quả nhiên cần khởi động máy mật mã. Bất quá lại hắn cường đại hacker kỹ xảo dưới. Không tới 3 giây liền bị hắn thành công phá giải. Tiến vào máy tính về sau, Lâm Hoan đầu tiên là mở ra website tra tìm xuống Brewer xem ghi chép. Sau đó hắn phát hiện Brewer người này làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn mỗi lần đổ bộ website cũng sẽ ở sau đó đem xem ghi chép thanh trừ sạch sẽ. Bất quá cái này có thể làm khó học được thần cấp hacker kỹ xảo, Lâm Hoan sao? Lâm Hoan hai tay thật nhanh biên tập một bộ phần mềm nhỏ. 10 giây đồng hồ về sau, Brewer trước đó tất cả xem ghi chép liền đều bị hắn cho điều đi ra. Người anh em này vẫn thích lên hát mạng A, nhìn xem mấy cái kia quen thuộc Âu Mỹ chạm điểm. Lâm Hoan trong lòng chính là một hồi lâu phiền muộn, nhớ kỹ lại nước Mỹ công tác thời điểm, mấy cái này trang web hắn cũng thường xuyên bên trên. Hắn còn vì có thể download via phim xông qua hội viên đây. Lướt qua những thứ này trang web về sau, Lâm Hoan bắt đầu lục soát lên sát thủ chi ra địa chỉ Internet. Vài giây đồng hồ về sau, hơn một tháng trước Brewer đổ bộ sát thủ chi ra xem ghi chép xuất ra hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Quả nhiên bị ta tìm được, phát hiện này để Lâm Hoan có chút hưng phấn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lại sát thủ chi ra trang web lên tuyên bố sát thủ nhiệm vụ ám sát Babulu người chính là Brewer không thể nghi ngờ. Đè xuống trong lòng kích động, Lâm Hoan phá giải Brewer lại sát thủ chi ra trang web lên tài khoản cùng mật mã. Tiến vào khách hàng hậu trường, tiếp lấy hắn liền thấy Brewer trước đó ban bố một cái sát thủ nhiệm vụ. Mục tiêu ám sát, Matoso quốc thương nghiệp đại thần Babulu. Nhiệm vụ tiền thưởng, 2.000 vạn Mỹ kim quả nhiên là hắn. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, tiếp lấy thối lui ra khỏi sát thủ chi ra trang web. Nếu như Babulu ở chỗ này, khẳng định hội chất vấn Lâm Hoan vì cái gì không đem nhằm vào hắn nhiệm vụ ám sát hủy bỏ mất. Chỉ cần Lâm Hoan điểm kích hủy bỏ, liền sẽ không có sát thủ lại đến ám sát Babulu. Mặc dù làm như vậy cần trừ đi trước đó 200 vạn Mỹ kim tiền đặt cọc. Nhưng này chút tiền đều là Brewer. Đối với Lâm Hoan tới nói không có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá Lâm Hoan làm như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn. Dù sao có sát thủ Chi Vương lại, trong khoảng thời gian này Babulu không có bị sát thủ ám sát nguy hiểm. Nếu như Lâm Hoan hiện tại liền đem nhiệm vụ hủy bỏ mất, khẳng định hội bị Brewer phát hiện, chỉ có hắn đem Brewer xử lý hoặc khống chế lại về sau. Mới là hủy bỏ nhiệm vụ thời cơ tốt nhất, rời khỏi sát thủ Chi ra trang web về sau. Lâm Hoan lại đổ bộ Brewer mấy cái hòm thư. Đây chỉ là hắn theo bản năng hành vi, nhưng điều này cũng làm cho hắn có phát hiện mới. 2. Thân ái Leonardo tiên sinh, ngài để cho người ta truyền đạt sự tình ta đã chăm chú cân nhắc qua. Ta nguyện ý hợp tác với ngươi, chờ mong ngài trả lời chắc chắn Brewer. Đây là một phong 3 ngày trước Brewer phát cho Leonardo biểu kiện. Mặc dù chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn, mà lại Leonardo cũng không có cho hắn về biểu kiện, nhưng trong đó để lộ ra tin tức lại đưa tới Lâm Hoan suy nghĩ sâu xa. Leonardo sai người cùng Brewer tiếp xúc qua, truyền đạt muốn cùng hắn hợp tác ý đồ. Brewer tại trải qua cân nhắc sau đáp ứng cùng hắn hợp tác. Như vậy, bọn hắn rốt cuộc muốn hợp tác chuyện gì hả? Lâm Hoan thông qua phần này biểu kiện có thể đoán được. Brewer đối với Leonardo rất là tôn kính, mà Leonardo lại thu được biểu kiện sau hẳn là lần nữa phái người cùng Brewer làm tiếp xúc. Từ phương diện này đó có thể thấy được, Leonardo làm việc rất cẩn thận. Hắn không nghĩ lại trên Internet lưu lại có quan hệ hợp tác công việc bất luận cái gì dấu vết để lại. Cũng hoặc là, hắn là không nghĩ bại lộ thân phận chân thật của mình. Vì làm rõ ràng Leonardo chân thực thân phận, Lâm Hoan nhớ kỹ hắn hòm thư số điện thoại, chuẩn bị đi trở về sau nghĩ biện pháp hắt tiến hắn hòm thư. Sau khi làm xong, Lâm Hoan lại kiểm tra một hồi trong máy vi tính một chút văn kiện. Kết quả ngoại trừ mấy cái AV phim bên ngoài, hắn cũng không tìm tới bất luận cái gì có giá trị tư liệu. Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía trên giường lớn Brewer, cười lạnh nói, gia hỏa này thật đúng là một cái xác, bên trong quỷ đói đây. Tự nói xong, hắn đem bút điện đóng lại, một lần nữa thả lại trên tủ đầu giường. Sau đó hắn đem mê hồn hương giải dược lấy ra phóng thích đến trong không khí về sau. Thối lui ra khỏi căn phòng ngủ này, xuống đến lầu 2 về sau, Lâm Hoan lại dùng thấu thị nhãn quan sát một phen Leonardo 3 người. Phát hiện bọn hắn đều đã lâm vào ngủ say, trầm ngâm một phen về sau, Lâm Hoan đi ra biệt thự, biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan sau khi tỉnh lại thân mật một phen. Sau đó trở về phòng ăn xong điểm tâm. Liền lại thiên phạt tiểu đội cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng đi ra khách sạn. Tối hôm qua Babulu lại trước khi đi lưu lại 6 chiếc xe con. 2 chiếc lao vụt S500, 4 chiếc lao vụt E300, chuyên môn cho Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan sử dụng. Sở dĩ bọn hắn đi ra khách sạn về sau, liền lái xe hướng mỏ vàng căn cứ Haku thị chạy tới. Sau một tiếng, mọi người đi tới mỏ vàng phụ cận. Hôm qua Lạc Thần tập đoàn nhân viên đến nơi này về sau, liền đem thùng đựng hàng hoạt động phòng an trí lại mỏ vàng chung quanh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi về sau, các công nhân liền bắt đầu lắp ráp lấy quặng thiết bị. Quá trình này dự tính cần 3 ngày thời gian, 3 ngày sau bọn hắn liền có thể bình thường lấy quặng. Lạc Băng Nhan lại tới đây một là làm hiện trường thị sát. Thứ hai cũng là nghĩ cho các công nhân viên cổ vũ ủng hộ. Các công nhân viên không xa vạn dặm đi vào tha hương nơi đất khách quê người công tác. Ngoại trừ cho bọn hắn tiền lương cao bên ngoài, tương ứng cổ vũ cũng là ắt không thể thiếu. Ngay tại Lạc Băng Nhan cho các công nhân viên đánh cổ vũ thời điểm, một cỗ màu xám bạc lao vụt C500 Việt dã lái tới. Xe dừng hẳn về sau. Một vị mặc quần jean thêm màu trắng áo thun tóc đỏ mỹ nữ đi xuống xe. Thẳng đến bọn hắn đi tới, người tới chính là Aprai. Cách chương.